Trưởng Châu, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiễn Chu không để ý đến ta, lệnh cho mấy binh sĩ còn sống sót nhanh chóng về kinh thành báo tang. Sau đó để số binh lính còn lại ở lại Khâu Hoài Sơn. Còn bản thân thì dẫn theo chúng ta rời đi. Ta hỏi tiểu thị vệ, tại sao lại không đánh nữa? Tiểu thị vệ lắc đầu, cậu ta cũng không biết. Tiểu thị vệ ngược lại hỏi ta, về đến kinh thành rồi có còn muốn hòa ly nữa không? Ta gật đầu, tuy ta không thể nói cho cậu ta biết lý do. Cẩm Hân mớ bòng bong trong lòng khiến ta cảm thấy ngột ngạt. Rốt cuộc ta là ai? Tại sao Thẩm Nghiễn Chu của kiếp này lại khác với kiếp trước? Rốt cuộc Thẩm Nghiễn Chu muốn làm gì? Vô số câu hỏi như bị một lớp sương mù che phủ. Thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng le lói. Ta như sắp nắm bắt được chân tướng sự việc. Nhưng rồi lại bị chôn vùi trong cát bụi. Khi ta muốn vén màn sương mù, thứ rơi vào tay chỉ còn lại cát bụi thô ráp. Điều duy nhất ta biết là con đường trở về kinh thành không hề dễ dàng. 3 ngày đường đi vậy mà phải mất nửa tháng. Trên đường toàn là sát thủ, là hoàng hậu nương nương phái đến. Đến tận bây giờ ta vẫn không dám tin. Hoàng hậu nương nương lại cấu kết với thẩm phù thần phái người ám sát chúng ta. Kỳ thực từ khi ta bảo tiểu thị vệ điều tra chuyện Xuân Dược, ta đã biết hoàng hậu nương nương không hề đối xử tốt với ta và Thẩm Nghiễn Chu như vẻ ngoài. Ít nhất, bà ta muốn lợi dụng ta, cài ta vào Đông Cung làm nội gián. Chẳng trách mỗi lần bà ta đều hỏi han chuyện Đông Cung. Nhưng lúc đó ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Vậy còn thẩm phù thần, liệu hắn có tham gia vào chuyện này không? Chẳng lẽ hắn cũng muốn làm hoàng đế? Cách chương.